Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, phần 206, Liễu Tịch không có trả lời, hỏi ngược lại, đây là cái gì cục đá, ta cũng không có hoàn toàn biết rõ ràng, bất quá, hẳn là không phải thế giới này đồ vật. Thu Trường Sinh lắc đầu, thở dài nói, hẳn là thuộc về luyện khí tài liệu. Liễu Tịch duỗi tay vuốt vách đá, lòng bàn tay cảm thụ được vách đá lạnh lẽo âm hàn, trầm ngâm nói, tuy rằng không biết này khối cự thạch rốt cuộc là thứ gì, nhưng là chỉ dựa vào nó có thể hấp thu tinh thần lực điểm này liền cũng đủ thần kỳ. Nếu đem này khối cự thạch luyện chế thành một loại pháp bảo, pháp bảo thành hình sau cũng sẽ kế thừa cự thạch hấp thu tinh thần lực đặc tính, vô luận là dùng để đối phó tu sĩ vẫn là dị năng giả, hiệu quả đều là 10 phần hảo. Cái này ngầm mật thất, Liễu Tịch đôi mắt mị lên, nói đến một nửa liền không hề mở miệng, nhưng Thu Trường Sinh tựa hồ biết nàng muốn nói cái gì, sâu kín nói tiếp, ngươi đoán đến không tồi, nơi này đúng là chuyên môn dùng để giam giữ dị năng giả cùng tu sĩ lao tù. Đương nhiên, chủ yếu sử dụng vẫn là lấy giam giữ dị năng giả là chủ. Ai kiến? Vì cái gì? Liễu Tịch nhíu mày, thanh âm trầm thấp, phảng phất đang hỏi Thu Trường Sinh, lại phảng phất là lầm bầm lầu bầu. Đương nhiên là dị năng giả cùng tu sĩ địch nhân mới có thể chuyên môn vì bọn họ thiết kế ra cái này lao tù. Mục đích nói vậy sẽ không quá hữu hảo. Thu Trường Sinh trả lời, Vu tộc, thực hiển nhiên nói như vậy, dị năng giả thật sự không phải Vu tộc. Giữa hai bên ngược lại có thâm cừu đại hận. Liễu Tịch suy tư nói. Thu Trường Sinh ngẩng đầu, cười như không cười nhìn Liễu Tịch, xem ra ngươi đối Vu tộc hiểu biết còn chưa đủ thấu triệt, cư nhiên sẽ đem dị năng giả trở thành Vu tộc. Nguyên bản ta cho rằng dị năng giả chính là Vu tộc, nhưng là đi vào cái này ngầm mật thất trước, có một vị dị năng giả thủ lĩnh nói cho ta, dị năng giả không phải Vu tộc, ngược lại cùng Vu tộc có thù không đội trời chung, cùng chúng ta tu sĩ là thiên nhiên minh hữu. Liễu Tịch không để ý đến Thu Trường Sinh trong lời nói giễu cợt, ngược lại nghiêm túc nói, ta không quá minh bạch, dị năng giả trên người Vu tộc hơi thở ta không có khả năng cảm ứng sai lầm, thậm chí ta có thể cảm ứng được dị năng giả trên người chảy xuôi viễn cổ Vu tộc huyết mạch. Vì cái gì bọn họ lại nói chính mình không phải Vu tộc đâu? Thu Trường Sinh thu hồi trên mặt mỉm cười, biểu tình nghiêm túc nói, bởi vì dị năng giả chính là Vu tộc cùng nhân loại kết hợp sau sinh hạ hậu duệ. Bọn họ trên người chảy xuôi một nửa Vu tộc huyết mạch. Ngươi ngạnh muốn nói bọn họ là Vu tộc, kỳ thật cũng chưa chắc không thể, dị năng giả là Vu tộc cùng nhân loại kết hợp sau sinh hạ hậu. Đại, Liễu Tịch bị cái này kinh thiên động địa bí mật khiếp sợ tâm hồ mênh mông, không dám tin tưởng nhìn Thu Trường Sinh. Ngươi không biết, Thu Trường Sinh so Liễu Tịch còn muốn giật mình, không thể tưởng tượng nhìn lại Liễu Tịch, ta vì cái gì nên biết, ta cho rằng đi vào mạt pháp thế giới người ít nhất đều bị lâm thời báo cho bí mật này. Thu Trường Sinh trong mắt quang hoa lập lòe, trong đầu muôn vàn ý niệm bắt đầu va chạm ra tư tưởng hỏa hoa. Kia một ngày, Thu Trường Sinh bị Thiên Cơ môn trưởng môn triệu hoán, cho hắn hạ đạt một môn phái nhiệm vụ, thăm dò viễn cổ Vu tộc thánh địa, vực sâu phế tích. Lúc ấy trưởng môn cũng không có cấp Thu Trường Sinh bất luận cái gì cụ thể mục tiêu, tỉ như tìm kiếm cái gì Vu tộc thánh khí, hoặc là truy tra cái gì manh mối, chỉ là cho hắn giảng thuật một ít không biết từ nơi nào được đến Vu tộc tin tức. trong đó liền bao gồm Vu tộc cùng nhân loại kết hợp sau sinh hạ hậu duệ dị năng giả. Này đó về Vu tộc tin tức, mỗi một cái đều có thể nói kinh thế hãi tục, một khi truyền lưu đi ra ngoài, nhất định sẽ khiếp sợ toàn bộ tu đạo thế giới. Thẳng đến Thu Trường Sinh rơi vào cái này mạt pháp thế giới lúc sau, hắn mới biết được trưởng môn vì cái gì muốn báo cho hắn này đó bí mật. Cũng cuối cùng minh bạch trưởng môn cho hắn hạ đạt môn phái nhiệm vụ cụ thể mục đích là cái gì. Cho nên, Thu Trường Sinh đương nhiên cảm thấy, Liễu Tịch tiến đến thăm dò viễn cổ Vu tộc thánh địa khi, hẳn là cũng sẽ bị sư môn báo cho Vu tộc tin tức. Liễu Tịch trầm mặc không nói. Nàng nhớ tới lúc ấy sư phụ mấy độ muốn nói lại thôi biểu tình. Trong lòng đã có đáp án. Từ từ, các ngươi nói Vu tộc cùng dị năng giả, còn có tu sĩ, rốt cuộc là thứ gì? Lý Minh Dũng càng nghe càng hồ đồ, thấy hai người trầm mặc không nói, rốt cuộc nhịn không được mở miệng đặt câu hỏi. Thu Trường Sinh cùng Liễu Tịch đồng thời quay đầu nhìn về phía Lý Minh Dũng. Sau đó Thu Trường Sinh chiều Liễu Tịch nói, ngươi động thủ vẫn là ta động thủ. Làm gì? Lý Minh Dũng cảm nhận được hai người dừng ở hắn trên người tầm mắt có chút quỷ dị. Lui ra phía sau một bước đề phòng nói, Liễu Tịch sâu kín thở dài một tiếng. Đi đến Lý Minh Dũng bên người, nhìn chằm chằm vào hắn đôi mắt, Nguyệt Tinh luôn ở bên người nàng chậm rãi xoay quanh, nàng ngăm đen con ngươi ảnh ngược mộng ảo ánh trăng, như tinh toàn lộng lẫy bắt mắt. Tiểu cữu, ngươi mệt mỏi, ngủ đi, ếch, là hơi mệt chút. Lý Minh Dũng nhìn nàng đôi mắt, muốn nói cái gì, lại phát hiện trong đầu phảng phất hồ nhão giống nhau. Muôn vàn suy nghĩ đình trệ, mí mắt phảng phất bị đè ép lưỡng đạo núi lớn giống nhau trầm trọng. Phanh, hắn đột nhiên ngã trên mặt đất, tiếng ngáy nổi lên bốn phía. Cụ thể nói một chút đi, Liễu Tịch ở xà quật trước ngồi xếp bằng ngồi xuống. Cùng Thu Trường Sinh bốn mắt nhìn nhau, Thu Trường Sinh trầm mặc trong chốc lát, cười nói, ngươi đi vào thế giới này cũng không sai biệt lắm 3-4 tháng. Không biết nghe chưa từng nghe qua Hoa Hạ thượng cổ thần thoại Trung nữ Oa Bổ Thiên cùng tạo người. Chuyện xưa, Liễu Tịch mở miệng nói, hướng cổ là lúc, bốn cực phế, cửu châu nứt, thiên không kiêm phúc, mà không chu toàn tái. Hỏa lạm diễm ba bất diệt, thủy hạo dương mà không thôi. Mãnh thú thực chuyên dân, loài chim dữ quặc lão nhược. Vì thế nữ oa luyện ngũ sắc thạch lấy bổ trời xanh. Đoạn ngao đủ để lập bốn cực, sát hắc long lấy tế ký châu. Tích lô hôi lấy ngân dâm thủy, Thu Trường Sinh cười nói. Xuất từ Hoài Nam tử Lạm Minh Huấn, nói chính là nữ oa bổ thiên chuyện xưa. Nữ oa nhân thân đuôi rắn, bị xưng là đại địa chi mẫu. Ngươi không cảm thấy cái này hình tượng rất quen thuộc sao? 12 tổ vu chi nhất hậu thổ nương nương, Liễu Tịch trả lời. Không tồi. 12 tổ vu chi nhất hậu thổ nương nương chính là nhân thân đuôi rắn, cùng nữ oa nương nương miêu tả cơ hồ giống nhau như đúc. Liễu Tịch trầm ngâm nói, cho nên nữ oa nương nương kỳ thật chính là viễn cổ thời đại đào vong mạt pháp thế giới 12 tổ vu hậu duệ chi nhất. Xác thực nói nữ oa nương nương chính là hậu thổ nương nương hậu duệ, Thu Trường Sinh nói. Viễn cổ thời kỳ, cử thế phạt vu, vu tộc đại bại sau bị vạn tộc đuổi giết. Cuối cùng chỉ có 12 tổ vu từng người một người hậu duệ thông qua thâm uyên ma động chạy trốn. Tới cái này mạt pháp thế giới, bảo vệ vu tộc cuối cùng huyết mạch 12 danh tổ vu hậu duệ đi vào thế giới này là lúc. Thế giới này thượng là một mảnh hoang dã, có thể so với phế tích, 12 danh tổ Vu hậu duệ lúc ấy trong lòng tràn ngập đối vạn tộc cừu hận, đặc biệt là đối tu sĩ căm thù đến tận xương tủy. Liên quan bọn họ căm ghét thế giới này nguyên thủy nhân loại, bắt đầu bốn phía tàn sát. Lúc ấy thế giới này nguyên thủy nhân loại, khi đó nguyên thủy nhân loại cơ hồ bị giết tuyệt. Nguyên thủy nhân loại lưu lại lúc đầu văn minh cũng bị bốn phía phá hư, bất quá cũng vẫn cứ bảo lưu lại một chút dấu vết, tỉ như Ai Cập kim tự tháp cùng Maya kim tự tháp. Chương 310 tạo người kế hoạch. Chúng ta đem đời thứ nhất nguyên thủy nhân loại xưng là sơ thế hệ loại, mà hiện tại nhân loại xưng là hậu đại nhân loại. Thu Trường Sinh thở dài nói, kia thật là một hồi chủng tộc diệt sạch tàn sát a. 12 danh tổ Vu hậu duệ thiếu chút nữa đem thế giới này sở hữu sinh vật tàn sát diệt sạch. Vu tộc chính là Vu tộc, mặc kệ ở địa phương nào, mặc kệ ở khi nào, đều là vạn vật công địch. Sau đó đâu? Liễu Tịch tiếp tục hỏi. Sau đó Thu Trường Sinh cười lạnh lên, Vu tộc tiến hóa dựa vào là cắn nuốt vạn vật tinh hoa, sau đó đạt được lực lượng tiến giai, cho nên bọn họ trong xương cốt liền minh khắc huyết tinh thô bạo, đối thiên địa vạn vật dư lấy dư đoạt, lại không chịu hồi quỵ thiên địa chút nào. Đương toàn bộ thế giới sinh vật đều bị Vu tộc tàn sát diệt sạch lúc sau, sở hữu tài nguyên đều bị bọn họ cắn nuốt hầu như không còn. Lúc sau bọn họ muốn đạt được lực lượng liền chỉ có thể giết hại lẫn nhau. Trời cao muốn làm này diệt vong, tất trước làm này điên cuồng, giống như là tu đạo thế giới phiên bản. 12 danh Vu tộc hậu duệ vì tranh đoạt hữu hạn tài nguyên, cũng vì thúc đẩy chính mình tiến hóa, đạt được càng cường đại hơn lực lượng, bắt đầu rồi giết hại lẫn nhau, tự tương cắn nuốt. Liễu Tịch nghe đến đó có chút nghi hoặc ngắt lời nói, thế giới này tuy rằng tiểu nhưng là tài nguyên phong phú, địa khí dồi dào, hẳn là cũng đủ 12 danh tổ Vu hậu duệ cắn nuốt tiến giai. Bọn họ vì cái gì muốn cho nhau tàn sát? Thu Trường Sinh cười nói, mỗi cái thế giới đều có bảo hộ chi linh, chúng ta tu đạo thế giới bảo hộ chi linh là thiên đạo, địa cầu đương nhiên cũng có chính mình bảo hộ chi linh. Ở viễn cổ thời kỳ tu đạo thế giới, Vu tộc làm việc ngang ngược tàn sát vạn vật, cắn nuốt hết thảy tài nguyên, bởi vậy làm tức giận tu đạo thế giới bảo hộ chi linh thiên đạo. Thiên đạo cho nên giáng xuống 3000 đại đạo pháp tắc, khiến cho vạn vật đều có thể tu luyện đạt được lực lượng cường đại, duy độc Vu tộc không thể, bởi vậy mới có vạn tộc liên minh cử thế phạt Vu. Đương nhiên địa cầu chi linh không có chúng ta tu đạo thế giới bảo hộ chi linh thiên đạo như vậy lực lượng cường đại, vô pháp giáng xuống thiên địa pháp tắc điểm hóa nó con dân, bởi vậy nó làm tương đối tuyệt. Thu Trường Sinh thật dài thở dài nói, nó trực tiếp nhấc lên từng hồi hủy diệt tính địa chất tai họa, đầu tiên là làm toàn cầu độ ấm tăng lên, hòa tan hai cực sông băng, sau đó có đại hồng thủy mai một thế giới. Một đoạn này tai nạn thời kỳ ở Hoa Hạ chính là nữ oa bổ thiên bối cảnh, ở Âu Châu thần thoại trong truyền thuyết đó là con thuyền Noe bối cảnh. Liễu Tịch hai hàng lông mày nhíu chặt nói, hiệp ước xưa sáng thế kỷ ghi lại, Jehovah gặp người trên mặt đất tội ác cực đại, vì thế tuyên bố đem sử dụng hồng thủy hủy diệt thiên hạ trên mặt đất có huyết nhục, có hơi thở vật còn sống không một bất tử. Thu Trường Sinh cười nói, không tồi, ở Hoa Hạ thần thoại chung lại là thủy thần Cộng Công cùng hỏa thần Trúc Dung ở Bất Chu Sơn đại chiến, Cộng Công đại bại giận đâm Bất Chu Sơn làm cho trụ trời đoạn tuyệt, hồng thủy tan sát bừa bãi, Trăm họ lầm than, mặc kệ là Đông Phương thần thoại vẫn là phương Tây truyền thuyết, đều chứng minh đã từng trên địa cầu đã xảy ra cùng nhau diệt sạch vạn vật đại hồng thủy. Trận này đại hồng thủy rằng co không biết nhiều ít năm, rửa sạch thế giới, đồng thời cũng diệt sát vạn vật. Diệt thế đại hồng thủy chỉ là tai nạn bắt đầu. Tiếp theo đó là băng hà thế kỷ đã đến, ước chừng rằng co hơn 1.000 năm thời gian. Đến tận đây, trên địa cầu sinh vật trên cơ bản toàn bộ diệt sạch, trừ bỏ kia 12 cái khiến cho trận này diệt thế tai nạn đầu sỏ gây tội, nguyên lai là rút củi dưới đáy nồi. Tuy rằng địa cầu chi linh ứng đối tàn khốc tuyệt luân, nhưng thật là đối phó vu tộc biện pháp tốt nhất. Liệu Tịch nhẹ giọng nói, đúng vậy, Thu Trường Sinh phụ họa nói, địa cầu chi linh cũng không có ý thức cùng cảm tình, nó chỉ là địa cầu một cổ ý chí, tương đương với thiên địa pháp tắc, nó sẽ không để ý trên địa cầu vạn vật sinh linh kêu rên. Nó chỉ là vì tiêu diệt sát 12 danh tổ vu hậu duệ thôi. Địa cầu tiến vào băng hà thế kỷ, không còn có bất luận cái gì sinh vật, nhưng cung 12 tổ vu hậu duệ tàn sát cắn nuốt, vì tranh đấu thập phần hữu hạn một chút tài nguyên, 12 danh tổ vu hậu duệ lẫn nhau gian bắt đầu rồi kinh thiên động địa chém giết, cùng lẫn nhau cắn nuốt. Trận này loạn chiến qua đi, cuối cùng trong thiên địa chỉ còn lại có một người tổ vu hậu duệ, đó chính là nữ oa nương nương, tổ vu hậu thổ hậu duệ. Nói tới đây, Thu Trường Sinh tạm dừng một hồi lâu mới tiếp tục nói lên, nữ oa nương nương ở 12 tổ vu hậu duệ chung lực lượng không tính là mạnh nhất, nhưng nàng lại có cường đại vô cùng thổ hệ thần thông. Chỉ cần thân thể của nàng không rời đi thổ địa, liền có thể từ thổ địa trung hấp thu cuồn cuộn không ngừng lực lượng, cho dù đã chết cũng có thể một lần nữa sống lại. Đúng là bởi vì như thế, nữ oa nương nương mới trở thành cuối cùng sống sót vu tộc. Nhưng mà nàng bi thương phát hiện thế giới này chỉ còn lại có nàng một người, cùng đào vong đến thế giới này 11 đồng bọn, toàn bộ đều đã tử vong, cô độc cùng bi thương cả ngày vây quanh nàng, bàng hoàng cùng bất lực làm nàng tràn ngập tuyệt vọng. Vì thế, nàng bắt đầu một chút thu thập các đồng bọn thi thể hài cốt, bước chân đạp biến địa cầu mỗi một góc, rốt cuộc nàng thu thập tề sở hữu các đồng bọn tàn khuyết thi thể. Nhưng là, các đồng bọn đã chết, không có khả năng lại lần nữa trọng sinh sống lại. Nữ oa bất lực khóc thút thít, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, bàng hoàng không chịu nổi một ngày. Đột nhiên có một ngày, nàng trong lúc vô ý ở Bắc Cực sông băng trên mặt tuyết, phát hiện lại vẫn có một bộ phận nhỏ nhân loại ngoan cường tồn tại. Đám nhân loại này số lượng cực nhỏ, dựa vào bị đông lại ở khối băng chung cá tôm cùng các loại động vật thi thể, miễn cưỡng ăn no bụng, duy trì sinh mệnh. Nữ oa đại hỉ dưới, rốt cuộc nghĩ tới sống lại các đồng bọn phương pháp, nàng cắt vỡ chính mình tay, đem chính mình có chứa sống lại năng lực máu sũng nước các đồng bọn thi thể, sau đó đem các đồng bọn thi thể đông lại ở may mắn còn tồn tại nhân loại chung quanh khối băng chung, làm may mắn còn tồn tại nhân loại ăn vào trong bụng. Nữ oa máu có thần tính, lại vì sống lại sở hữu đồng bọn, lưu hết cuối cùng một giọt huyết, cũng chết ở băng thiên tuyết địa bên trong. Hết chương.